Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, giọt máu trọng sinh. Thành trì bên ngoài, Lâm Long cùng cha hắn, cùng với Hồng Quân, lẳng lặng chờ đám kia cường giả đã đến. Mục tiêu của bọn hắn tựu là Lâm Long, chạy nhất định là không chạy thoát được đâu, chỉ có thể nghênh chiến. Tục ngữ nói tốt, bào đắc hòa thượng, đợi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian. Chân trời đã bay một đoàn hùng hổ trung niên, bọn hắn mặt không biểu tình, nhìn xem cản đường Lâm Long ba người. Một người trong đó đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, mở ra, chư vị, các ngươi không phải tìm ta ấy ư, ta chính là Lâm Long. Lâm Long nhìn xem đám người kia thản nhiên nói, ngươi là Lâm Long, người này hơi sững sờ, rồi sau đó nhìn về phía sau lưng một người trung niên. Đúng vậy, hắn là Lâm Long, rất tốt, tin tức ngược lại là rất nhanh, rõ ràng biết đạo chúng ta đang tìm ngươi, không thể không bội phục dũng khí của ngươi, mình biết là chết, còn dám xuất hiện. Cầm đầu trung niên mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ chằm chằm vào Lâm Long. Bọn hắn đã tìm Lâm Long, tự nhiên biết đạo Lâm Long trường bộ dáng gì nữa. Nếu là liền người ta trường bộ dáng gì nữa cũng không biết, cái kia còn thế nào tìm? Là ai chết còn không nhất định. Những người này thực lực cùng tà tôn không sai biệt lắm, căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Bất quá vì kéo dài thời gian, Lâm Long không định bạo lộ toàn bộ thực lực, chỉ cần bạo lộ một bộ phận thì tốt rồi. Sau đó cố ý khiến cái này người giết chết hắn. Hắn khả dĩ phục sinh, hơn nữa còn lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Chỉ cần hắn vừa chết, những người này tựu sẽ rời đi. Sau đó sẽ thông báo cái kia lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo cường giả, có thể kéo dài nhất định được thời gian, chờ hắn trở nên càng thêm lợi hại. Đến lúc đó cũng không cần sợ gã cường giả kia. Lên, giết hắn đi. Cầm đầu trung niên rõ ràng không muốn cùng Lâm Long nhiều lời, vung tay lên, mang theo đám người kia trực tiếp xông tới. Cha, Hồng Quân Thủy Tổ, các ngươi đi trước, qua nửa giờ tại trở về. Đúng lúc này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hai người nói ra. Hắn sợ đến lúc đó những này cường giả đối với hai người ra tay, nói như vậy hắn chết tựu bạch chết rồi. Đi, ngươi cẩn thận một chút. Hồng Quân cùng Lâm Dương gật đầu. Hai người cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Cũng biết lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo Lâm Dương thủ đoạn không đơn giản, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc này quay người trực tiếp ly khai. Những người kia không có đi truy, mà là đem Lâm Long bao bọc vây quanh. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là Lâm Long, cũng không phải Hồng Quân cùng Lâm Dương. Chết! Lúc này, một gã cường giả xuất ra một tay răng cưa, đối với Lâm Long trực tiếp bổ xuống. Sắc bén dấu răng, mang theo tiếng xé gió. Không gian phảng phất thủy tinh một giống như nghiền nát. Hắn vừa ra tay, những người còn lại nhao nhao ra tay, không chút nào nương tay, đều sử xuất toàn bộ thực lực, lực lượng cường đại, liền cái này phương không gian đều đang chấn động, chung quanh đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, tựa như tận thế, mà Lâm Long, tượng trưng hoàn thủ, cuối cùng trực tiếp bị dìm ngập tại cường đại trong công kích. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo cường giả tiếng nổ mạnh truyền đến, lại để cho đám người kia nhao nhao bay ngược đi ra ngoài. Toàn bộ đã bị bất đồng trình độ thương thế, rõ ràng tự bạo. Cầm đầu cái kia tên trung niên có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới như vậy yêu nghiệt đích thiên tài lại có thể biết tự bạo, hơn nữa cũng quá dễ đối phó đi à, tự như vậy chết. Nghĩ lại cũng là bọn hắn quá cường đại, nhiều người như vậy vây công, cho dù là chính bản thân hắn cũng không thể nào sống được. Cùng hắn bị đánh chết, còn không bằng tự bạo. Mà ở dư âm nổ mạnh ở bên trong, một giọt máu tươi ở tại rất xa một chương trên lá cây. Cái này giọt máu tươi không có bất kỳ khí thế, lại dừng lại tại trên lá cây không có chảy xuống, đợi dư âm ảnh hưởng còn lại tán đi tại xem hắn chết không có. Chết cũng phải đem nó thi thể hủy diệt. Cầm đầu trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem. Mọi người nói ra, vâng, những người này nghiêm chỉnh huấn luyện gật đầu. Từ đầu đến cuối cùng bọn hắn đều không có đã từng nói qua bất luận cái gì một câu. Vẫn luôn là cầm đầu trung niên tại mở miệng nói chuyện. Nhưng lại rất ít, mấy câu tự ra tay với Lâm Long. Căn bản không để cho Lâm Long phản kháng cơ hội. Loại người này là khó đối phó nhất. Bất quá đối thủ của bọn hắn là Lâm Long. Nhất định hội đánh chết thất bại. Rất nhanh, dư âm ảnh hưởng còn lại tán đi. Hiện trường một cái cự đại, sâu không thấy đáy hố, phát ra nóng bỏng khói đen, phạm vi 5-10 vạn dặm nội hết thảy, trở thành một mảnh đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Ngươi đi xuống xem một chút, thi thể của hắn còn ở đó hay không? Cầm đầu trung niên nhìn xem bên cạnh một gã thánh nhân nói ra. Vâng, người này thánh nhân gật đầu, thả người nhảy lên. Trực tiếp bay xuống, một phút đồng hồ không đến thời gian, lại đã bay đi lên. Chết rồi, tự chứng kiến một bộ xương khô đầu, liền huyết nhục cũng bị mất. Đem như vậy lấp đầy, xem như phần mộ của hắn a. Tốt xấu là yêu nghiệt thiên tài, cũng coi như đúng đấy khởi hắn. Rồi sau đó, đám người kia trực tiếp thi triển thổ nói, dùng lớn lao sức mạnh to lớn. Trực tiếp lại để cho đại địa hướng tại đây tụ tập. Hố to, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Cái này là thánh nhân lực lượng, còn có đại đạo đáng sợ. Lĩnh ngộ đại đạo, tựu có thể tùy ý thao túng trong thiên địa hết thảy. Nói là nói hết thảy, trên thực tế lĩnh ngộ bao nhiêu nói, có thể thao túng bao nhiêu. Như Lâm Long như vậy, mới thật sự là thao túng trong thiên địa hết thảy. Toàn bộ thiên địa đều là do Tam Thiên Đại Đạo cấu thành. Lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, tự là trong thiên địa chúa tể. Đây cũng là tên kia lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo cường giả. Không nói hai lời trực tiếp phái người đánh chết Lâm Long nguyên nhân. Không đánh chết Lâm Long, hắn tựu không cách nào lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Hơn nữa ngày sau sẽ có một cái đại địch. Cái này đại địch thậm chí có thể đánh bại dễ dàng hắn. Làm nhiều năm như vậy chí cường giả, hắn tự nhiên không nghĩ khuất cư nhân hạ, phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Đang nhìn xem chung quanh, như vậy yêu nghiệt đích thiên tài, rất khó giết chết. Phải xác định hắn đã triệt để tử vong. Không thể không nói, đám người kia hay là tương đương có kinh nghiệm, làm việc cũng rất cẩn thận. Khổng lồ thần thức, ở chung quanh không kiêng nể gì cả quét hình. Sao radar, quét hình, sao radar, hơn 10 phút đồng hồ, thấy không có gì động tĩnh. Hắn mới mang theo đám người kia ly khai, mà trên lá cây cái đó giọt máu tươi. Khi bọn hắn lúc rời đi, bắt đầu nhúc nhích. Chậm rãi biến lớn, trong thiên địa, đột nhiên tuôn ra một cổ sinh tử chi lực, hơn nữa nương theo lấy một cổ thần bí năng lượng, chỉ thấy máu tươi càng lúc càng lớn, thành là một cái nhân hình, cuối cùng hiện ra thân thể. 10 giây đồng hồ thời gian, Lâm Long bình yên vô sự xuất hiện tại một cây đại thụ sau. Bọn này kẻ đần, thật đúng là đã cho ta chết rồi. Bất quá thật sự rất cẩn thận, rõ ràng dừng lại lâu như vậy, nếu không phải hội bách biến khí tức pháp, cái này giọt máu tươi thật đúng là ẩn giấu không được. Nghĩ tới đây, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp bay cao không trung. Những cái kia thánh nhân đã ly khai, hắn cũng không có ẩn tàng tất yếu, nếu như hắn không có tính toán sai, những người này tuyệt đối trở về phục mệnh. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Đám kia thánh nhân. Đúng lúc này, Lâm Dương cùng Hồng Quân bay tới. vừa rồi hai người thập phần lo lắng, đặc biệt là đang nghe cái kia trận cực lớn tiếng nổ mạnh sau. Thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn xông lại, nhưng ở vào đối với Lâm Long tin tưởng, bọn hắn nhịn được, sau đó hiện tại mới tới, Lâm Long cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng. Hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại nguyên chỗ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.